không nên đem con cuốn vào nên oán oán đời trước của các người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net